Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 623, Ma vực Thâm Uyên. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đạt được thí luyện điểm 100.000 điểm, Hoàng Kim quân công 10 điểm, Phổ thông quân công 10 điểm, Ma Phật chi tâm 1 viên. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, ngươi lần này thí luyện cuối cùng độ hoàn thành đánh giá tính toán. Tính toán hoàn tất, cuối cùng đánh giá sử thi, thu hoạch được 80 điểm hoàng kim thí luyện điểm. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, lần này thí luyện ngươi trở về trước cần dùng chân thực quyền trục chuyển hóa vật phẩm có trời xanh. Chi huyết 40 tấm. Linh minh thạch hầu tinh huyết 25 chương, đạo thai người chứng 50 tấm. Nhắc nhở, lần này thí luyện chân thực quyển trục 2.000 thí luyện điểm mỗi tấm. Mời trong vòng 1 phút quyết định phải trang đổi, cùng mỗi một lần trở về đồng dạng. Theo lẽ thường thì về trước thả sau đó kết toán. So với lần trước, lần này nhiệm vụ chính tuyến phổ thông thí luyện điểm cùng quân công hiển nhiên có chút ít. Bất quá nhiều một viên ma Phật chi tâm, nhất làm cho Tần Trường Phong bất ngờ là cần đổi chân thực quyền trục chuyển hóa vật phẩm một cái. Hạng, con khỉ tinh huyết muốn 25 chương liền đã thật bất ngờ rồi. Dù sao hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật cũng mới dùng 25 chương chuyển hóa. Từ Như Lai nơi đó luyện hóa đi ra ngoài trời xanh chi huyết, lại muốn 40 tấm. Chứng minh thứ này giá trị cực cao. Giá trị cao tự nhiên là chuyện tốt. Dù là cần 100 tấm chân thực quyển trục, Tần Trường Phong cũng nguyện ý đổi. Chỉ bất quá sau cùng đạo thai người chứng cần 50 tấm liền không có cách nào nhịn. Mấu chốt là cuối cùng là thứ đồ gì? Tần Trường Phong đem ánh mắt nhìn về hướng Tiểu Mạc. Rất hiển nhiên đã trình hắn thấy đều chưa thấy qua. Vậy liền chỉ có thể là cô gái nhỏ này mân mê ra tới. Bọn hắn chủ tớ một thể, cho nên ma thần mang đi đồ vật, tự nhiên cũng muốn hắn cái chủ nhân này tới trả tiền. Đối mặt chủ nhân ánh mắt hỏi thăm, Tiểu Mạc cô nương thì là rất thờ ơ nói, nhìn ta làm gì, đó là ngươi con trai. Nói tới chỗ này, Tần Trường Phong lập tức hiểu. Cái gọi là đạo thai người chứng chính là nàng lúc trước mang về cái kia máu chứng. Có lẽ là bởi vì không có chân chính đản sinh nguyên nhân, cho nên chủ não đem xem như một cái vật phẩm giống như dùng chân thực quyển trục đổi, mà không phải xem như nội dung cốt truyện sinh vật trực tiếp lấy quân công cùng thí luyện điểm đổi. Mặc dù biết rõ tiền căn hậu quả, nhưng Tần Trường Phong vẫn là không muốn nhận cái này không giải thích được con trai. Thế là nói ra, cũng không phải lấy buôn bán đo một cái. Đem cái kia trứng ném đi, ta cam đoan về sau tìm một cái nữ nhân hoàn mỹ nhất, sinh một cái kiệt xuất nhất con trai mang cho ngươi. Tiểu Mạc cô nương xem xét hắn liếc mắt, ngươi nghĩ vứt bỏ thê tử. Tốt a, Tần Trường Phong thua trận. Biểu thị cái này tiểu cô nãi nãi hắn là thật sự không thể trêu vào. Cũng may tổng cộng cũng liền 100.000 thí luyện điểm. Đối với hiện tại tài đại khí thô hắn tới nói, không tính là gì. Cuối cùng, trả giá 23 vạn thí luyện điểm về sau, Tần Trường Phong thành công đem tất cả mọi thứ chân thực hóa đóng gói mang đi. Mặt khác, đoàn kia đại đạo tử khí vậy mà không cần dùng chân thực quyền trục chuyển hóa liền có thể mang đi. Ngược lại là vượt ra khỏi Tần Trường Phong ý liệu. Cái này chứng minh vật này cùng huyễn tưởng bên trong thế giới những vật khác khác biệt, không có ai biết bí mật cùng đặc thù. Nói tóm lại, ở cái thế giới này thu hoạch Tần Trường Phong là hài lòng. Mặc dù không có đem nguyên thần chân chính luyện thành, nhưng hết thảy chướng ngại hầu như đều đã bị quét sạch. Trừ cái đó ra, hắn còn có trời xanh chi huyết, cùng với ma Phật chi tâm dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Đồng thời, hai lần đó sớm tấn thăng ban thưởng cũng không có sử dụng liền đánh bại Như Lai cái này tà ác cây. Nấm lớn đầu, cũng là không thể không sách. Chỉ cần có thể tiết kiệm đến chính là kiếm. Cái này hai lần ban thưởng Tần Trường Phong tự nhiên là muốn lưu tại hoàn mỹ thế giới hoặc ngang nhau cấp bậc đỉnh cấp bên trong thế giới. Không nói giúp hắn quét ngang hết thảy, chí ít cũng có thể dùng để sống yên phận. Dù sao thực lực của hắn có thể tại dạng này cấp thấp thần ma thế giới dạm diễu võ dương oai. Nhưng đến đó chút bên trong thế giới về sau, vẫn như cũ còn muốn giả sợ. Có thể đã có những thứ này có thể tạm thời tăng lên trên diện rộng thực lực ban thưởng tại. Hắn tại một ít thời điểm liền có thể hoàn thành từ thật sợ đến heo điên ra lão hổ thay đổi. Một lát sau, hai đạo bạch quang dâng lên. Chủ tớ hai người đã bị truyền tống đi. Tư nhân không gian dặm, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Thứ năm đại vực mở ra về sau, dù cho từ huyễn tưởng thế giới trở về, phiêu nhứ cùng Chu Chỉ Nhược phần lớn thời gian cũng sẽ ở tại thiên hình tinh vực. Nghiễm nhiên đem kia dặm trở thành nhà chính thức. Bất quá lần này Tần Trường Phong xem xét hảo hữu liệt biểu sau phát hiện các nàng lại là đang lên cấp trong chiến đấu quân hầu cấp khác lên cấp chiến. Sau khi thắng lợi chính là quân chủ. Cái tốc độ này có thể nói nhanh đến mức đáng sợ. Dù sao chính Tần Trường Phong cũng mới tại quân chủ cảnh giới vượt qua hai lần thí luyện mà thôi. Hơn nữa hắn trước đây mỗi cái cảnh giới trải qua thí luyện nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua ba lần. Cho nên Chu Chỉ Nhược cùng AD bọn hắn nhất định cũng giống như vậy, mỗi một tầng chỉ trải qua hai ba lần thí luyện liền mở ra lên cấp chiến. Ở trong đó Tần Trường Phong thông qua vận mệnh la kinh bàn mỗi lần thí luyện ngưng tụ hình chiếu la bàn cùng hắn đối với huyễn tưởng thế giới nội dung cốt truyện chỉ điểm. Tự nhiên làm ra tác dụng cực lớn. Hơn nữa, các nàng lên cấp chiến còn tại giả lập tinh liên trên Internet toàn bộ lưới trực tiếp. Nhưng chỉ có quân chủ trở lên quân hàm người thí luyện mới có tư cách quan sát. Bởi vì bên trong chiến trường kia ẩn chứa bí mật to lớn. Đây là một tòa hùng quan, đứng ở bao la mờ mịt đại địa chi thượng, cao tới mấy trăm trượng tường thành tung hoành trên trăm dặm. Giống như một đầu tuyệt cảnh trường thành. Hơn nữa, lít nhà lít nhít công trình máy móc cùng với cự nhân khổ lực chờ còn tại vận chuyển loại kia hiện ra lạnh lùng hắc mang đặc thù kiến trúc vật liệu, không ngừng đem trường thành thêm cao thêm dày. Phảng phất muốn để thành tường kia trở thành đỉnh núi, cùng trời giáp nhau, cự pháo, đạn đạo thậm chí khổng lồ vũ khí chiến tranh bị gác ở trên tường thành. Đồng thời đủ loại đủ kiểu đại trận cấm chế bị các tu sĩ khắc đầy tường thành cùng đại địa. Thậm chí trong hư không đều là lít nha lít nhít trận văn. Khoa học kỹ thuật cùng huyền pháp trong này xen lẫn, cũng hoàn mỹ bổ sung. Phù văn chi quang tràn ngập toàn bộ thiên địa, chẳng những đem bầu trời cùng đại địa triệt để trấn áp. Thậm chí ngay cả thời không đều phong tỏa, để nơi đó trở thành một phiến độc lập tiểu thế giới. Trừ phi chủ não cho phép, nếu không đánh vỡ cự thành giải trừ phong ấn phía trước, bất kỳ cái gì đồ vật đều không cách nào ra vào. Tình cảnh này, cách màn sáng, đều có thể cảm nhận được một loại thông minh. Bao la hùng vĩ khí tức tốc thẳng vào mặt. Tại hùng quan phía trước, hoàn toàn mờ mịt đường chân trời cuối cùng là một đầu vực sâu, tối tăm mờ mịt nhìn không thấy đáy, giống như một đầu ẩn núp hoang cổ cự thú, muốn đem cự thành một mụn thôn phệ. Lúc này, một đầu đã đợi thật lâu tin tức lấp lóe. Tần Trường Phong sau khi xem xong thần sắc càng thêm chấn động. Cũng mới biết rồi hết thảy ngọn nguồn. Nguyên lai, kia vực sâu khe hở là một cái không gian khe hở. Trong đó có một cái thông đạo, thông hướng trong truyền thuyết tà ác ma vực. Ma vực, cái từ này là chủ não cho định nghĩa. Trên thực tế nơi đó tồn tại sinh linh, cũng chưa chắc lớn bao nhiêu ma tính. Nhìn lên tới có cỡ nào tà ác, chỉ bất quá bởi vì bọn họ là thông thiên tháp địch nhân. Cho nên đã bị gọi chung là vực ngoại tà ma. Được như vậy một cái, vang dội, danh hào. đồng thời chủ não cho chính thức thuyết pháp dặm. Thông thiên tháp bồi dưỡng người thí luyện mục đích chính là vì chống cự những thứ này vực ngoại tà ma xâm lấn, thủ hộ thế giới hiện thực và bình an định. Mặt khác, kia khe hở cũng không phải là thiên nhiên sinh ra, mà là vực ngoại tà ma tại ma vực hướng về linh giới đả thông truyền tống thông đạo lúc xuất hiện. Mục đích chính là vì xâm lấn linh giới, chỉ bất quá bởi vì loại này truyền tống thông đạo tạo thành động tĩnh quá lớn, cho nên tất nhiên sẽ bị chủ não sớm phát giác, từ đó tại thông đạo còn không có vững chắc thời điểm, liền thành lập được công sự phòng ngự đem phong khốn phá hỏng. Dạng này khe hở cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Tại những khác tứ đại vực bên trong cũng sớm đã tồn tại. Sớm nhất thậm chí có thể truy tố đến nhóm đầu tiên thông thiên tháp mở ra thời gian. Hoặc là nói, sự xuất hiện của bọn nó cùng thông thiên tháp mở ra hoàn toàn đồng bộ. Những cái kia tầng thứ 8 đỉnh cấp đám cự đầu, ngoại trừ tăng lên chính mình thực lực bên ngoài, rất lớn một bộ phận chức trách chính là trấn thủ dạng này phong ấn, đem vực ngoại tà ma ngăn tại phong thành bên ngoài, không cách nào chân chính bước vào linh giới nửa bước. Trước đây Tần Trường Phong sở dĩ không có chơi qua dạng này chiến trường, chẳng qua là bởi vì số 23 thông thiên tháp mở ra đã khuya. Ở phía trước kia tứ đại vực bên trong có hạn trong lãnh địa, cũng không có loại này hư không vết rách tồn tại mà thôi. Mà trước mắt cái này, chính là thứ 5 đại vực mở ra về sau, xuất hiện cái thứ nhất ma vực thâm uyên. Bởi vì vực sâu vừa mới lộ ra dấu hiệu thời điểm, hắn đang tại huyễn tưởng bên trong thế giới cho nên mới không có bị kinh động. Trên thực tế cuối cùng 6 tòa thông thiên tháp cái khác tầng thứ 7 trở lên những người thí luyện, cơ hồ đã tất cả đều biết được, bởi vì cái này tòa vực sâu đã xuất hiện tại thứ 5 đại vực, tự nhiên bản làm từ bọn hắn đến cộng đồng trấn thủ. Chỉ bất quá, bởi vì vực ngoại tà ma quá mạnh, mà thứ 5 đại vực những người thí luyện còn không có trưởng thành đến đầy đủ độ cao, căn bản là không có cách một mình chống cự, cho nên trấn thủ chủ thể liền tạm thời biến thành số 6 thông thiên tháp thế lực. Những cái kia lít nha lít nhít máy móc cùng người tu hành, tất cả đều là từ huyền tu cảnh triệu tập tới, mặc dù tuyệt đại đa số đều không phải là người thí luyện, nhưng một ít tu vi cao nhân vật, chỉ sợ thứ 5 đại vực những người thí luyện đều không có mấy cái có thể chống đỡ. Tại to lớn phong thành trên bầu trời, càng có 3 cái thần bí tồn tại, tất cả đều toàn thân dập dờn pháp tắc ba động cùng quang mang. Khí thế bàng bạc như biển sâu vực lớn, ánh mắt bế nghệ tứ phương, vẻn vẹn nhìn một chút, đều có thể làm cho người thần hồn rung động dữ dội. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là đến thứ 6 thông thiên tháp cự đầu. Thân phận cùng thực lực đều cao đến đáng sợ. Tòa này tạm thời còn chưa bị mệnh danh phong thành, chính là từ bọn hắn toàn quyền lệ thuộc. Tại thứ 5 đại vực những người thí luyện tự thân trưởng thành đến như vậy độ cao phía trước, bọn hắn chính là phong thành trụ cột vững vàng cùng người thủ hộ. Sự thật đã rất rõ ràng rồi. Cái gì vực ngoại tà ma? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tà ma chính là tinh vệ như thế tồn tại, mà ma vực thì là trong miệng nàng, tiên quốc. Căn cứ những tin tức này, Tần Trường Phong có một cái to gan phỏng đoán tiên quốc là nằm ở thiên giới nơi nào đó nơi thần bí. Nó bị thông thiên tháp liên thủ phong ấn, bên trong tất cả đều là không bị thông thiên tháp trưởng khống người. Trong đó có tinh vệ cùng bạch mi như thế từ huyễn tưởng thế giới siêu thoát mà ra người. Có lẽ cũng có thông thiên tháp sinh ra phía trước liền tồn tại sinh mệnh. Tóm lại bọn họ là thông thiên tháp kiệt lực nghĩ muốn xóa đi địch nhân, mà bọn hắn sở dĩ muốn mở ra dạng này khe hở, vô cùng có khả năng chính là vì đánh vỡ phong khốn, đạt được càng lớn không gian phát triển. Nói cách khác, không có gì chính nghĩa cùng tà ác, chỉ là hai cái thế lực vì phát triển cùng tài nguyên cũng cuối cùng tiêu diệt đối phương triển khai chém giết mà thôi. Tần Trường Phong mặc dù không thích thông thiên tháp trưởng khống sinh tử của hắn, nhưng cũng không cho rằng thông thiên tháp đã làm sai điều gì. Dù sao tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được chiến sĩ nếu không thể làm việc cho ta, có cái gì tồn tại tất yếu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?